Hả, sao lại nói thế, có thể lấy được người đàn ông như anh? Tống An Thần cười tiếp lời. Nhất Thế cười không nổi, không nhịn được quay nhìn cô gái kia, ánh mắt cô ta vẫn còn nhìn sang. Góc chuyện audio.com, bên này, điều đó khiến lòng Nhất Thế lột bột, mặt đỏ bừng. Trực giác thông thường, một cô gái nhìn một người đàn ông xa lại nhiều hơn 5 giây, tức là động lòng, muốn mơ tưởng hão huyền. Cách chương.